Lon Non không biết cụ thể có bao nhiêu tiền ria đang được cất giữ trên đất Việt Nam. Thế nhưng hắn đủ thông tin để biết rằng Việt Nam dùng rất nhiều tiền để giải quyết những nhu cầu trên đất Campuchia như mua chuộc lính, sĩ quan, mua sắm hàng hóa. Chính vì thế mà Lon Non đã ra lệnh đổi tiền và phong tỏa toàn bộ tuyến biên giới để nhằm mục đích bóp chết toàn bộ số tiền ria mà mình đang có trong tay. Chủ trương đổi tiền được giữ bí mật và chỉ công bố vào ngày bắt đầu đổi tiền là ngày 24 tháng 2 và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 1970 trước khi đảo chính một tuần. Chính vì thế mà quân ta chẳng thể nào biết được. Thế nhưng may một cái, để tiến hành đổi tiền thì Lon Non phải in những tờ giấy liên quan đến đổi tiền như các bảng thông báo đổi tiền ở đâu, các quy định đổi tiền như thế nào. Chính những tấm bảng này mà người của ta mới biết được mọi toan tính của Lon Non. Hắn đến xưởng in Waform, xưởng in hiện đại nhất và cũng là xưởng in mà họ tin tưởng nhất thời bấy giờ để in giấy tờ. May cho quân ta, người quản lý nhà in lại là thanh niên Việt Kiều Trần Chí Năng. Cha của anh này là người gốc An Giang, sống lâu năm trên đất Campuchia và trở thành viên chức cao cấp trong kho bạc quốc gia của xứ Chùa Tháp. Cả hai cha con Trần Chí Năng đều là người của mình. Trước đó, bộ đội ta đã từng tính đến chuyện đưa Trần Chí Năng vào vị trí trọng yếu của nhà in Waform, vừa để kinh doanh, vừa để in ấn những tài liệu bí mật của quân ta. Chính vì thế mà đã gửi Trần Chí Năng sang Hồng Kông để học về kỹ thuật in. Khi trở về xưởng in, Trần Chí Năng được coi như một chuyên gia hàng đầu của xưởng in này, được quyền quản lý mọi thứ ở đây. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với những xuất thân trên, chính quyền Lon Non ngày đó lại không hề nghi ngờ gì mà vẫn tin tưởng xưởng in của Trần Chí Năng? Đơn giản bởi do cha của anh đã sống lâu năm bên đó, còn Trần Chí Năng thì có vợ là người Campuchia luôn, nên chính quyền Campuchia coi như anh đã bị đồng hóa rồi. Chính sự chủ quan này của Lon Non mà ta mới có thể biết được những bí mật của họ. Thế nhưng bài toán bây giờ nan giải hơn rất nhiều khi chúng ta biết được Lon Non sẽ đổi tiền. Thế nhưng khổ một cái, quân lính của Lon Non đã vây chặt quanh xưởng in để đảm bảo cho kế hoạch đổi tiền bí mật của mình. Vậy làm thế nào để có thể báo được tin cho bộ đội ở ngoài bây giờ? Nội bất xuất, ngoại bất nhập, biết tin là một chuyện nhưng truyền tin đó đi được là một chuyện cực kỳ khó. Vậy làm thế nào mà bộ đội ta có thể biết được thông tin Lon Non sắp đổi tiền và cầm tiền ria đi đổi? Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tiền ria Campuchia là đồng tiền cực kỳ quan trọng trong việc mua sắm vũ khí, lương thực, thực phẩm để vận chuyển vào cho chiến trường miền Nam. Mọi thứ đều suôn sẻ dưới thời của quốc vương Sihanouk, nhưng đến năm 1970 khi Lon Non đảo chính thì mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cụ thể đó là việc Lon Non đã phát hành tiền mới nhằm vô hiệu hóa toàn bộ tiền ria mà Việt Nam đang nắm trong tay. Lon Non đã cho người đến xưởng in Waform để in những tờ thông báo về việc đổi tiền. Và Trần Chí Năng là người quản lý của xưởng in này nên biết rất rõ điều đó. Chỉ có điều đội quân của Lon Non đã bao vây hết cả xưởng in rồi, nên anh chẳng thể nào báo tin cho người của mình biết được. Rất may trong lúc nước sôi lửa bỏng đó thì vợ của Trần Chí Năng vẫn có thể ra ngoài đi lại bình thường, vì cô là người gốc Campuchia nên không ai nghi ngờ gì cô cả. Chính vì sự chủ quan này của Lon Non mà Trần Chí Năng đã dặn vợ mình báo tin cho bộ đội Việt Nam mang toàn bộ tiền về Campuchia để đổi. Và cũng nhờ đó mà thương vụ đổi tiền đã thành công tốt đẹp. Chỉ có điều bài toán đặt ra bây giờ còn khó khăn hơn rất nhiều. Không có tiền thì mọi thứ đã khốn nạn rồi, nhưng cầm cả đống tiền trong tay thì còn khốn nạn hơn gấp vạn. Vì chính quyền Lon Non bây giờ đi lùng sục tất cả các địa bàn hoạt động của mình, giữ cả đống tiền trong người, nếu bị phát hiện thì chắc chắn chết. Nhưng bây giờ mang tiền đó về Việt Nam để cất giấu cũng không được, vì đường biên giới đã bị phong tỏa hết cả rồi. Đó là còn chưa kể, khi không có tiền mua súng đạn, lương thực, thực phẩm thì quân ta ở nhà cũng chả có gì để ăn. Tiền thì có nhưng không biết phải chuyển về kiểu gì. Bây giờ chuyển cũng chết mà không chuyển cũng chết. Ngay lập tức, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng đã ra lệnh bằng mọi giá phải đưa được tiền về Việt Nam. Và người phụ trách công việc này là ông Mười Phi, ông Lữ Minh Châu và ông Tư Cam. Để vận chuyển được tiền qua sự kiểm soát nhiều lớp của quân đội Lon Non, cả ba ông Mười Phi, Lữ Minh Châu và Tư Cam đã nảy ra ý tưởng đóng tiền vào một bao ni lông lớn, lồng một bao khác bên ngoài rồi đổ đầy mắm bổ hóc lên trên. Loại mắm này là gia vị đặc trưng của người Khmer Campuchia. Mùi của nó cực kỳ khó chịu, nếu không ngửi quen thì đứng từ xa thôi đã sợ rồi, chứ không nói gì đến chuyện lại gần. Chính vì thế mà bộ đội ta rất tự tin vào phương án của mình, cứ đổ đầy mắm bổ hóc vào túi, xong chọc thùng lỗ cho mắm chảy ra ngoài. Kiểu gì người của Lon Non ngửi thấy cũng phải sợ chạy, chứ chả dám ngăn cản hay khám xét. Thế nhưng nếu chẳng may đi qua các trạm gác, họ vẫn bắt đứng lại để kiểm tra thì sao? Nếu phương án này xảy ra thì tất cả 140 chiến sĩ của ta phục kích ở khu vực trạm gác sẽ ra tay, quyết tâm đổ máu bằng mọi giá để giữ lại được túi nước mắm bốc mùi nồng nặc kia. Rất may là phương án 2 đã không xuất hiện khi mà mọi thứ đúng như kịch bản mà chúng ta dự đoán. Với việc mắm bổ hóc có mùi quá nồng nặc nên quân lính của Lon Non không hề ngăn cản gì mà cứ thế cho chúng ta qua. Cả một cục tiền cũng nhờ đó mà được giải thoát. Điều khốn nạn nhất bây giờ là mọi cơ sở, căn cứ của ta ở Campuchia đều bị phát hiện và đánh phá. Thế nhưng chiến tranh thì vẫn còn, mình vẫn phải cân tiền để duy trì cuộc chiến. Tất cả những cán bộ chủ chốt trong đường tiền đều đã bị lộ hết rồi, chỉ còn một mình ông Lữ Minh Châu là chưa ai biết đến thôi. Nhiệm vụ của ông bây giờ là phải từ Campuchia quay về Sài Gòn xây dựng lại đường dây của ta ở đó để tiếp tục phục vụ cách mạng. Nhưng quan trọng là về bằng đường nào và bằng cách nào để không bị bắt và để lộ ra toàn bộ những gì từ trước đến nay. Là một người ngay thẳng, đường đường chính chính thì phải có căn cước công dân, nếu không thì chắc chắn không thể nào vào lại được Sài Gòn. Vậy làm thế nào để có căn cước công dân hợp pháp? Ngày đó, ông Lữ Minh Châu đã nghĩ ra cách giả làm Việt Kiều xa quê về tìm vợ con thất lạc. Kế hoạch đặt ra của ông là ông sẽ đến nhà của một kiều bào ở biên giới Campuchia, xong sau đó sẽ nhờ chủ nhà chở thuyền về nhà người thân của họ ở miền Nam, rồi nhờ người thân dẫn ra gặp ấp trưởng để trình bày hoàn cảnh. Cứ tưởng có người quen giới thiệu rồi thì ông sẽ rất dễ để có thể làm được căn cước hợp pháp cho mình. Thế nhưng không, ấp trưởng vẫn cực kỳ lạnh lùng với ông, bắt ông phải chứng minh hoàn cảnh thất lạc của bản thân, nào là quê quán, nghề nghiệp, gia đình, làm việc gì ở Campuchia, giấy tờ chứng minh việc đó, vợ con là ai. Rất may ông Lữ Minh Châu có thể chứng minh đầy đủ được những thứ đó. Ông có ảnh chụp cùng vợ con mình, có môn bài của công ty xuất nhập khẩu tại Phnom Penh. Mặc dù chứng minh được đầy đủ lý do của mình một cách cực kỳ logic, thế nhưng ấp trưởng vẫn chẳng thể nào tin được ông mà vẫn giao ông lên cục cảnh sát để tra khảo. Đây là cửa ải khó khăn nhất đối với ông, vì ở đó toàn những cái đầu có sạn, những thành phần tinh tú nhất của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Họ thay phiên nhau hỏi cung ông bằng tiếng Campuchia, tiếng Anh, tiếng Pháp. Thế nhưng rất may là ông Lữ Minh Châu cực kỳ thành thạo ba thứ tiếng này. Chính vì thế mà ông trả lời rất lưu loát và nhất quán. Bị phỏng vấn trong suốt 1 tháng 4 ngày, thế nhưng cục cảnh sát không hề tìm ra được một mâu thuẫn nào trong lời khai của ông Lữ Minh Châu. Chính vì thế mà ông được cấp căn cước hợp pháp để hoạt động tại Sài Gòn. Trình độ che giấu thông tin của ông Lữ Minh Châu còn tốt đến nỗi khi ông được công nhận hợp pháp là công dân của Sài Gòn rồi thì ấp trưởng còn đến gặp ông và nói: "Bữa nay tôi mới hết nghi ông là Việt Cộng. Ông đúng là thương gia, mà thương gia thì không thể nào là Việt Cộng. Ông còn biết nhiều tiếng ngoại quốc, càng không thể nào là Việt Cộng được." Chính vì những sự tài tình đó của các cán bộ đường tiền mà đến tận khi kết thúc chiến tranh cũng chả ai biết đến sự tồn tại của nó. Ngay đến cả những tình báo sừng sỏ của Mỹ còn chả biết gì về con đường này. Họ phải thừa nhận rằng họ nắm được ít nhiều về con đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển, thế nhưng gần như không có tài liệu hoặc không có báo cáo gì liên quan đến con đường vận chuyển tiền chi viện cho chiến trường miền Nam. Họ cũng lờ mờ biết được mình có chuyển tiền vào trong đó, thế nhưng không tài nào giải thích nổi chúng ta đã chuyển tiền bằng cách nào. Về việc mà những bộ não sừng sỏ nhất của CIA không tài nào biết được đường tiền của chúng ta hoạt động như thế nào cũng là điều vô cùng dễ hiểu, vì nó còn bí mật đến nỗi người của ta cũng chẳng biết nó tồn tại ra sao. Phải hàng chục năm sau chiến tranh thì chiến công của những người trong đường tiền đó mới được biết đến. Cụ thể ngày 28 tháng 4 năm 2009, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tài chính đặc biệt thuộc Trung ương Cục Miền Nam, bí số N2683 thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phòng B29 Quỹ đặc biệt thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhấn like cũng như subscribe để kênh của em sớm đạt 1 triệu người đăng ký đi nhé.